High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Ta không được. Tèn La thoại âm vừa mới rơi xuống, Akeno lại kích động lớn tiếng nói. Sau đó cũng không để ý Tèn La cùng Rias mấy người, Ô Ngâm lấy chạy vào trong chùa miếu. Xin lỗi, Rias tiểu thư. Ta cũng biết rõ như vậy đột nhiên cầu có chút làm người khác khó chịu. Nhưng là ta thật hy vọng ngươi có thể đủ mang đi Akeno. Nhượng nàng làm ngươi thân thích cũng tốt, người hầu cũng tốt. Akeno nàng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Trong mắt lóe lên một tia gợn sóng. Nhưng Tèn La rất nhanh lại khôi phục như cũ. Như cũ thành khẩn cầu nói. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Nàng không phải ngươi trọng yếu đồng bạn sao? Hơi hơi hô khẩu khí. Rias ánh mắt sắc bén hỏi. Cứ việc còn niên kỷ không lớn. Nhưng thiếu nữ trên người đã nắm giữ thân là lên chức ác ma uy nghiêm. Mà căn cứ Tèn La tiếp theo trả lời. Nàng cũng sẽ làm ra nàng lựa chọn cùng xử đoạn. Nếu là còn lại lý do cũng còn khá. Nếu là đối phương chỉ là bởi vì chê cô gái kia. Muốn ném mất cái này liên lụy nói. À, nguyên nhân chính là nàng là ta trọng yếu đồng bạn a. Cho nên, nhờ cậy, ngoặc kép, Agrippa. Người cảm thấy vị kia Phoenix gia tứ công tử như thế nào đây? Gió mát tích tích, đi ra tự miếu. Rias đối với mình sau lưng chấp sự phái nam hỏi. Người không phải đều đã có chính mình xử đoạn sao? Rias tiểu thư, đẩy đẩy chính mình kính mắt. Nam nhân khẽ mỉm cười. Bất quá vẫn là tiếp tục nói. Kia loại kiên định thuần túy nhãn thần. Hoàn toàn không giống như là người hèn yếu cùng lời nói dối người có thể nắm giữ. Không tỏ ý kiến, gật đầu một cái, Rias cũng đồng ý điểm này. Mặc dù cuối cùng nàng không có cự tuyệt Tèn La cầu, bất quá cũng không có tùy tiện đáp ứng chính là. Kỳ thực tiểu thư đáp ứng vị kia tiểu thiếu gia cầu cũng không có gì không thể. Cái kia tiểu cô nương có lấy phi thường ưu xuất sắc tư chất. Hoàn toàn thừa kế vị kia đọa thiên sứ năng lực, thậm chí so với hắn càng thêm ưu xuất sắc cũng nói không chắc. Tiểu thư cũng không chính bắt đầu ở tìm kiếm mình thân thích sao? Nếu như đem nàng mang về Gremory ra hết lòng bồi dưỡng, tương lai nhất định sẽ trở thành một tên ưu xuất sắc thân thích. Không, có lẽ làm là ưu tú nữ vương cũng hoàn toàn đủ. Nghĩ đến cái gì? Bị xưng là Agrippa chấp sự nam nhân lại nói. Rias cũng không khỏi kinh ngạc liếc hắn một cái. Tựa hồ không nghĩ tới Agrippa đối với. Đúng, cái kia kêu Akeno nữ hài đánh giá cao như vậy. Làm là cha mình đại nhân thân thích tăng lữ. Rias đương nhiên sẽ không đối với. Đúng, Agrippa nói có gì hoài nghi. Mặc dù cũng rất có nhiều chút động tâm. Bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Chúng ta đã ước định 3 ngày sau sẽ tới nơi này nữa. Còn như kết quả cuối cùng như thế nào? Thì nhìn nàng tự lựa chọn đi. Chấm ngoặc kép, Akeno. Còn tại tức giận sao? Nhìn xem còn núp ở trong góc tường khóc giống thiếu nữ. Tèn La không khỏi não nhân thấy đau. Rõ ràng trước không lâu còn tại ảo tưởng lấy hai người mình cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai. Vĩnh viễn chung một chỗ. Kết quả nhanh như vậy chính mình vừa muốn đem nàng bỏ ra. Coi như đổi lại là mình cũng nhất định sẽ rất tức giận đi. Quả không nó nhiên. Trong góc tường truyền tới thiếu nữ thanh âm. Ô ô ô, Tèn La người cũng phải vứt bỏ ta sao? Lẽ nào Tèn La người cũng cho là ta là điểm xấu tồn tại? Cũng chán ghét ta kia bẩn thỉu huyết mạch sao? Thiếu nữ kia thê uyển thanh âm nhượng Tèn La trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót. Bất quá rất nhanh lại bị một vẻ kiên định thay thế. À, ta cũng bắt đầu chán ghét Akeno. Ban ngày cũng tốt buổi tối cũng tốt. Luôn dính ở bên cạnh ta phiền người chết. Rõ ràng mỗi lần đều không nhúc nhích còn luôn ưa thích. Cậy mạnh, cuối cùng vẫn là phải làm phiền ta tới cõng ngươi. Mỗi lần đều phải kéo ta chân sau. Thức ăn cũng còn được một chút cũng không dễ ăn. Ta chỉ là chiếu cố mặt mũi ngươi mới làm bộ như rất ưa thích bộ dáng. Nhưng là bây giờ ta lại cũng chịu không được. Còn có A, chấm ngoặc kép, trong miệng nói từng câu siêu cấp quá đáng, ngay cả mình đều cảm thấy nên bị thiên lôi đánh lời. Nói, đương thấy thiếu nữ từ góc tường phía sau chạy đến nhào về phía mình lúc. Tèn La chút nào không phản kháng mà nhắm mắt lại. Cái này đúng giống như vậy. Đánh hắn đi, mắng hắn đi, hận hắn đi, sau đó, rời đi hắn. Nhưng là, trong tưởng tượng bão tố cũng không có tới gần. Đương mở mắt ra lúc Tèn La mới phát hiện thiếu nữ chính lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem hắn. Tên lừa gạt, tên lừa gạt, Tèn La là một tên lường gạt. Khác, đừng, cho rằng như vậy thì có thể lừa gạt đến ta. Ô ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, chặt chẽ ôm lấy Tèn La. Thiếu nữ cuồng loạn kêu nói. Sau đó lớn tiếng khóc, hai tay cũng không tự chủ được ôm đến thiếu nữ đầu vai. Trên mặt ngụy trang cũng không cách nào tiếp tục đi xuống. Tèn La nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy thiếu nữ. Thật xin lỗi, Akeno, chấm ngoặc kép, Tèn La còn muốn nói ra xin lỗi lời nói. Bất quá sau một khắc, hắn miệng môi liền bị đột nhiên nhón chân lên thiếu nữ chặn lại. Hai người ổ nhỏ trong, Tèn La cùng Akeno thật chặt xúc vào với nhau. Mặc dù quần áo đều có chút tán loạn, bất quá hai người cũng không có làm ra những kia thích nghe ngóng sự tình. Bọn họ đều còn nhỏ. Bất quá, sơ thường trái cấm thiếu niên thiếu nữ vẫn là với nhau trao đổi từng người lần đầu tiên. Lần đầu tiên chu hôn. Thật xin lỗi, Akeno, ta quá nhỏ yếu. Hiện tại ta còn bảo vệ không ngươi. Ta biết rõ, nhưng là ta sẽ biến cường. Trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Ta biết rõ, Akeno, người nguyện ý chờ ta sao? Nhìn xem thiếu nữ, Tèn La mặt đầy trịnh trọng nói. A, ta nguyện ý, thiếu nữ trên mặt lần nữa phủ đầy nước mắt. Bất quá lần này, chính là kia hạnh phúc nước mắt. Sau đó mấy ngày, Tèn La cùng Akeno lại tại trong miếu nhỏ ở lại. Kia nhóm một mực ở tìm Akeno người tu hành đã tìm được bọn họ hành tung. Truy bắt bọn họ cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Cùng nó loạn xạ chạy trốn, còn không bằng ở lại Grammary ra trong lãnh địa mới là nhất thông minh thêm an toàn cách làm. Tèn La cùng Akeno đều ăn ý không có nói phải ly biệt chuyện. Thật giống như hết thảy đều giống như quá khứ. Chưa từng xảy ra cái gì. Chỉ bất quá trong ngày thường hai người chính là bộc phát thân mật. Cùng nhau ăn cơm, huấn luyện chung, ngủ chung. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Thật là hận không được mỗi một phút mỗi một giây đều phải dính vào cùng nơi. Hơn nữa, đến mỗi buổi tối, hai người cũng sẽ ở bọn họ ổ nhỏ trong điên cuồng lôi xé cuồn cuộn, cướp đoạt với nhau ngọt ngào. Có thể nói trừ cuối cùng từng bước bên ngoài, hai người đã quen thuộc đối phương mỗi một tấc da thịt. Làm lần sở hữu nên làm không nên làm việc. Đoạ thiên sứ nữ tính không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế sặc sỡ ma nữ. Các nàng tựa hồ bẩm sinh liền nắm giữ dẫn dụ cùng chinh phục nam nhân bản lĩnh. Akeno mặc dù chỉ có một nửa đoạ thiên sứ huyết mạch, nhưng cũng rất tốt rồi thừa kế cái này bản lĩnh. Vô số lần mà nhượng Tèn La quanh quẩn tại thiên đường cùng địa ngục trong lúc đó. Mỗi khi nhìn thấy Tèn La lộ ra kia bi phẫn mà lại không thể làm gì biểu tình lúc, Akeno cũng sẽ cao hứng ha ha không ngừng cười. Nhỏ nhỏ niên kỷ liền tự học mà nắm giữ bực này thâm hậu công lực. Tèn La thật sự là khó mà tưởng tượng. Các loại, chờ, chưa tới vài năm, cái này sẽ là như thế nào một cái họa quốc ương dân yêu nữ. Vui vẻ cuộc sống luôn là ngắn như vậy tạm. Ba ngày thoáng một cái rồi biến mất. Rốt cuộc đến cùng Rias ước định tạm biệt cuộc sống. Chỉ bất quá, nhượng Tèn La cùng Akeno ngạc nhiên là, Rias cũng không có đến. Ngược lại là một cái khác nhóm người tìm được trước bọn họ. Mấy cái mang lấy nón lá tay cầm tích trượng người tu hành ngăn ở tự miếu trong sân. Tại Tèn La cùng Akeno cảnh giác nhìn kỹ dưới, những người tu hành hướng hai bên tản ra. Sau đó một cái mới vừa bước vào già phái nam lấy dưới nón lá đi tới trước. Đã lâu không gặp, Akeno, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,